Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, đệ 1275 chương dự kiến trước. Tông Minh người bên cạnh, tức khắc chia làm hai cái trận doanh, một cái lấy Tông Minh là chủ, phe bên kia là muốn bo giữ mình. Tông Minh nhìn ra mọi người chần chờ, đột nhiên cũng không hề tiếp tục khuyên bảo, chỉ là lạnh lùng cười, mở miệng nói, các vị đều là danh y, nếu truyền ra không tốt lắm chuyện cũ, đối với các ngươi danh dự cùng với gia đình đều là có ảnh hưởng. Tông y sư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mọi người trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, mở miệng hỏi, Lâm bác sĩ, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi lấy quyên tiền làm từ thiện danh nghĩa, dưỡng hai cái sinh hoạt không tốt lắm nữ học sinh, buộc các nàng làm ngươi tiểu tình nhân. Không sai đi, Tông Minh nhìn chằm chằm trong đó một người, ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng nói một câu, nói xong, cười cười, lại đối với một người khác, nói nhỏ, Tôn y sư thân chính không sợ bóng tà, nhưng ngài liền một cái nhi tử, hắn không nói tỉ mỉ, lại làm kia Tôn y sư mặt già run lên. Hắn chỉ có một nhi tử, tuổi không nhỏ, nhưng nhi tử thân thể có chút tật xấu, kia bệnh hắn vẫn luôn không trị hảo, nhưng tận khả năng đối ngoại giấu giếm, hy vọng mau chút tìm cái nữ nhân nối dõi tôn đường. Nếu là truyền ra đi, đứa con này rất có khả năng căn bản làm không được thế hắn kế thừa hương khói. Tôn y sư sắc mặt kỳ kém, lại nhìn Tông Minh một đám ở mọi người trong tai nói cái gì. Này đó y sư nghe xong, tất cả đều hiện ra khiếp sợ mà phẫn nộ biểu tình. Sống nhiều như vậy, cái năm đầu, muốn nửa điểm nhược điểm đều không có thật sự quá khó. Người nhà, bằng hữu, tiền đồ, qua đi, mỗi người cùng thế giới này đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Luôn có như vậy một hai kiện thấy thẹn đối với tâm sự tình. Mà Tông Minh lại đem những cái đó sự nhất thể hiện rồi ra tới. Tông y sư, ngài thế nhưng cha chúng ta. Một người không thể tin được nói, tất cả mọi người đều là tới cấp thích lão chữa bệnh. Nhưng này Tông Minh khen ngược, làm nhiều như vậy chuẩn bị, những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi đều có thể bị hắn nhảy ra tới. Người này cũng thật sự đáng giận, lời nói đừng nói đến như vậy khó nghe, ta cũng là vì công tác thời điểm phương tiện. Nếu ta không biết cùng chính mình ngốc tại cùng nhau người là cái gì đức hạnh, làm sao có thể yên tâm hợp tác. Tông Minh một trương mặt già cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta kiến nghị đối đại gia hỏa đều có bổ ích, các ngươi không có lý do cự tuyệt, nếu một hai phải cùng ta cùng với Lý gia không qua được, vậy chớ có trách ta không cho đại gia mặt mũi. Này đó y sư chi tiết đều là Lý Văn bá cha, bọn họ đều là danh y, nhân mạch không ít, trong đó cũng có người ở Lý gia bệnh viện công tác quá một đoạn thời gian, sau lại các có phát triển. Lý Văn bá là cái cẩn thận người, hy vọng có thể lợi dụng quanh thân sở hữu giờ đến xem đồ vật. Bởi vậy sớm liền làm chuẩn bị, chính là vì ở thời khắc mấu chốt có thể để ngừa vạn nhất. Bọn họ tiền đồ vô lượng, ai biết có thể hay không có một ngày yêu cầu dùng đến này đó nhược điểm. Tựa như hiện tại, Tông Minh lần đầu cảm thấy, Lý Văn bá người kia thật là có dự kiến trước, mọi người sắc mặt kỳ kém, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Tông Minh nhìn lên, nháy mắt này tâm tình hảo không ít, lập tức, liền cùng những người này liên hợp cùng nhau, đi kia trưởng quan nhà ở, một đám đem lợi và hại cẩn thận nói một lần, mặt trận thống nhất, nhìn qua dường như là đại biểu chính nghĩa, mà trong vòng im ắng, nghe những lời này quan quân ánh mắt không chừng, tựa hồ là ở suy xét, chờ Tông Minh đám người từ trong phòng ra tới thời điểm. Đều đã qua đi 1-2 cái giờ, mà trong khoảng thời gian này trong vòng, bọn họ cơ hồ đều phải đem mồm mép ma phá. Ta xem chưa chắc được không a? Ra tới sau, một người mở miệng nói, nghĩ đến kia trưởng quan sắc mặt, tổng cảm thấy không đúng lắm mà ni, chuyện này không nhỏ, một chỗ bảo tàng đâu, hắn một người nhưng không làm chủ được, quay đầu lại khẳng định muốn cùng phía trên thương nghị, chúng ta liền tĩnh xem này biến đi, Tông Minh tự tin tràn đầy, hết chương.